vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Mọi người trong diễn đàn vẫn đang bàn luận. Rất nhiều người đang mong chờ Tống gia liên hợp các nhà sẽ phản đòn như thế nào. Hồ Tử vừa đi ra khỏi cửa thì đột nhiên có một chiếc xe lao tới nhanh như chớp. Dừng lại trước lối vào chính của khách sạn Hoa Đăng. Rolls Royce Phantom, biển số của Dương Thành. Tính hiếu kỳ của Hồ Tử lại bị khơi dậy. Anh vội vàng lách người sang một bên. Nhìn chằm chằm chiếc xe. Như một phản xạ có điều kiện. Hồ Tử lấy máy ảnh ra. Giám đốc Liêu bước ra khỏi khách sạn. Một người thanh niên bước xuống xe. Cả người toàn hàng hiệu xa xỉ. Lại bước xuống từ chiếc xe này. Anh ta ngay lập tức được Hồ Tử gán cho là một phú nhị đại chính hiệu. Các đại thần tụ họp tại khách sạn Hoa Đăng. Hồ Tử không biết thân phận của người thanh niên này. Chụp ảnh xong liền đăng lên diễn đàn. Trong vòng vài giây, toàn bộ diễn đàn bùng nổ. Ôi trời ơi, tôi không nhận sai. Người đúng không? Mẹ nó, bà già này nhìn thấy như muốn thai. Ta thân là nam nhân, còn muốn có một đứa con cho anh ta. Ninh Tử Châu, 26 tuổi, thiếu gia của Thiên Nam đệ nhất gia tộc Ninh gia, là một trong Thiên Nam thập đại thiếu gia. Tháng trước, anh ta còn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí tài chính và kinh doanh Dương Thành. Mà nguyên nhân lại không do xuất thân của anh ta, mà bởi vì vị thiếu gia họ Ninh này thực sự là kỳ tài giới kinh doanh. Hồ Tử tiện tay nhìn thoáng qua những bình luận, cũng kinh ngạc ngây người. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input. Đạt nháp. Background image. URL. Content. Plugin. Dead pass. In, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.